Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Một võ sĩ nếu như không nổi giận như thế thì lại không phải là một võ sĩ chân chính. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi là một chân võ sĩ, người mà nữ nhân yêu chính là hạng người như vậy. Trong giọng nói của Thập Lý Hương có vẻ chân tình, Lãnh Nhất Phàm ngoài sự cảm thấy mình bất lực ra, ngoài ra không còn thứ cảm giác nào khác. Bị khống chế bởi một nữ nhân, quả thật là bất lực và đáng hổ thẹn đến không sao chịu nổi. Thập Lý Hương bỗng rụt tay về. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên đến bất ngờ hỏi: "Hương cô nương, vì sao cô không hành động dứt điểm đi?" Thập Lý Hương lắc đầu: "Sao ta có thể làm như thế được? Sau này có thể ngươi sẽ hối hận." Thập Lý Hương chợt ngước mắt nhìn chàng nói: "Lãng tử, ta không hề coi ngươi như một địch nhân, cô sẽ hối hận." Lãnh Nhất Phàm nhắc lại câu đã nói: "Vì sao ta phải hối hận chứ? Vì tôi không thể chấp nhận điều kiện của cô nương." Lãnh Nhất Phàm nói câu đó cũng là thật tâm. Chàng là người hành sự bao giờ cũng tuân thủ nguyên tắc. Dời đại sự cấp bách, chàng có thể lừa dối Thập Lý Hương, có thể giả vờ đầu nhập vào Thánh Kiếm Môn để đạt được mục đích. Nhưng chàng quyết tâm không làm như vậy. Chàng không phải là hạng người chỉ có cái mục đích mà bất chấp thủ đoạn, không kể đến danh dự và lương tri. Nếu không, cho dù đại sự có thành, vẫn không thể gọi rửa được cái ô danh là kẻ ti tiện. Thập Lý Hương nhẹ giọng nói: "Ta đã biết trước ngươi sẽ không chấp nhận. Vậy thì sao cô nương lại bỏ mất cơ hội mà không bao giờ có thể lặp lại?" "Vì Thập Lý Hương ta cũng có những nguyên tắc riêng của mình." Câu nói đó khiến cho Lãnh Nhất Phàm xúc động. Bây giờ chàng mới hiểu rằng, nữ nhân này ngoài hành vi phóng đãng vẫn còn giữ được bản sắc khiến cho chàng phải khâm phục. Lần này cô ta hạ sơn nhằm mục đích là chủ yếu đối phó với chàng và Lâm Lâm. Như thế cô ta đã tự ý hành động theo tình cảm riêng của mình. Như vậy có được mẹ của nàng chấp nhận không? Hiện tại trong Lãnh Nhất Phàm có hai mối quan tâm cấp thiết nhất. Thứ nhất là đại sự mà chàng phải thực hiện việc trước mắt, là phải xác định có phải Thánh Kiếm Môn chủ có đúng là Kiếm Trung Kiếm Âu Dương Hiên hay không. Mối quan tâm thứ hai cũng rất nghiêm trọng, đó là trường hợp của Lâm Lâm. Cô ta yêu si mê kim kiếm sát thủ đến quên cả bản thân của mình. Vậy mà hắn lại đích thân phái người tìm cô ta để sát hại. Tất phải có ẩn tình nào đó, nhưng lại vô cùng khó hiểu. Chuyện của chàng hiện có giang hồ bí khách và Võ Lâm Phán Quan tìm phục ở trong Thánh Kiếm Môn, và đã tận lực giúp chàng. Câu hỏi đó trước sau cũng sẽ được giải đáp. Riêng chuyện của Lâm Lâm, hiện tại đã biết kim kiếm sát thủ là thiếu môn chủ của Thánh Kiếm Môn, cũng là huynh trưởng của Thập Lý Hương. Cần nhân cơ hội này giải quyết điều thắc mắc đó. Chàng liền hỏi một câu thăm dò: "Hương cô nương, vừa nói rằng không coi tại hạ là địch nhân, chàng thấy cần phải dùng phương pháp gián tiếp, vì nếu đi thẳng vào vấn đề thì khó đạt được kết quả." Thập Lý Hương trả lời: "Đúng vậy, đó là sự thật. Nhưng lại có một sự thật khác không thể phủ nhận, là gì? Quý môn không những coi tại hạ là thù địch, mà còn coi là tử thù nữa." "Cái đó..." Thập Lý Hương trầm ngâm rồi mới trả lời: "Ta không phủ nhận thực tế. Tuy nhiên, coi ngươi là địch nhân không phải không có cơ sở. Bởi vì trước đây ngươi tự thâm nhập vào núi với mục đích là không rõ ràng. Có rất nhiều biến cố đã xảy ra sau khi ngươi xuất hiện trong núi. Việc đó đương nhiên cần phải truy cứu. Tuy nhiên nói rằng bổn môn coi ngươi là tử thù thì quá nặng lời rồi. Tại hạ vào núi với mục đích tìm dược. Ta hy vọng đó là câu nói thật lòng." Thập Lý Hương nhìn sâu vào mắt của Lãnh Nhất Phàm, nàng nói thêm: "Còn người trợ tác của ngươi gọi là Lâm Lâm cô nương đó, giữa các ngươi có quan hệ?" Lãnh Nhất Phàm đỡ lời: "Bằng hữu, chỉ là bằng hữu thông thường, nếu có thêm quan hệ nào khác thì chỉ là đạo nghĩa. Điều này thì ta tin. Lãnh Nhất Phàm thấy đối phương đã đề cập đến vấn đề Lâm Lâm, liền tranh thủ xoáy sâu vào ngay chủ đề chính. Chàng nói luôn: nếu cô nương đã tin thì tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo. Việc gì vậy? Cô ta yêu kim kiếm sát thủ một cách sâu sắc thấm thiết, song phương cũng đã có lời minh ước. Thế nhưng kim kiếm sát thủ lại hạ lệnh cho người truy sát cô ta. Vì sao vậy? Hỏi xong, chàng nhìn thẳng vào mặt của Thập Lý Hương, chờ câu trả lời, thử xét phản ứng. Thập Lý Hương mở to đôi mắt, trong đó thoáng qua mấy tia hàn quang, rồi chớp chớp mấy cái, cuối cùng nhỏ giọng trả lời: kim kiếm sát thủ đã chết dưới kiếm của người. Lãnh Nhất Phàm cười thầm, chàng biết rõ người thế mạng là Điện Tứ Lan, không phải là kim kiếm sát thủ thật sự. Chàng có nên lật tẩy vụ này không? Nếu lật tẩy thì sẽ có hậu quả thế nào? Ngay cả mình cũng là đối tượng truy sát, vì Thập Lý Hương không biết thật hay cố tình giấu giếm. Lãnh Nhất Phàm tấn công thêm một chiêu, tại hạ hoài nghi. Hoài nghi việc gì? Tại hạ không biết rõ dung mạo thật của kim kiếm sát thủ, nhưng có lần động kiếm với hắn ở trong núi, chính là hôm gặp cô nương. So sánh hai lần giao thủ kiếm thuật có chỗ bất đồng. So với lần trước, lẽ ra tại hạ không thể giết hắn đơn giản đến như vậy được. Thứ nhất, công lực của người mới bị giết so với hôm giao thủ một kiếm ở trên núi khác nhau rất xa. Mặt khác, kim kiếm sát thủ có danh phận ở trong quý môn, nhất định không thể ngay cả cô nương đối với hắn cũng không dám công nhiên phản kháng. Bây giờ tại hạ giết vị này, dù cô nương không hận thù tại hạ đi chăng nữa, nhưng quý môn sẽ không bao giờ còn coi tại hạ là người mình, như vậy mới hợp lý. Thập Lý Hương phản bác: công lực khác nhau có thể có cảm giác chủ quan của ngươi thôi. Đừng quên rằng ngươi vừa luyện xong một môn kỳ công. Không nói về chuyện thứ hai, nguyên tắc của bổn môn là thu nạp những nhân tài, những hảo thủ. Hơn nữa ngươi cũng không phải là kẻ đối địch với bổn môn. Thập Lý Hương như đã có lời giải đáp sẵn ở trong đầu, nói ngay không cần suy nghĩ, và lập luận đó cũng không phải là không có lý. Còn vấn đề Lâm Lâm cô nương thì giải thích thế nào? Ai đó? Thập Lý Hương suy nghĩ một lát rồi trả lời: chuyện giữa nam và nữ, trừ người ở trong cuộc ra không thể có người thứ ba có thể đích xác biết được. Đúng vậy chứ? Lãnh Nhất Phàm trả lời lấp lửng: có thể đúng mà cũng có thể là không. Ý của người là không tin? Hiện tại tin hay không chẳng quan trọng lắm, hãy để cho sự thật sau này chứng minh. Tùy ngươi vậy, ta không thể ép buộc ngươi được, cũng không thể để cho ngươi tin. Trời đã sắp sáng rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn ngủ một lúc? Thập Lý Hương xoay chuyển vấn đề thật nhanh. Nói xong, nàng quơ tay ôm lấy lưng của Lãnh Nhất Phàm. Vừa rồi Lãnh Nhất Phàm vượt qua thử thách quan trọng, cho đến lúc này chàng vẫn tỉnh táo, minh mẫn, sẵn sàng vượt qua thử thách cuối cùng. Có thể nói rằng trong lòng chàng như bằng giá. Chàng thản nhiên đáp: phải, nếu không có gì bàn thêm. Còn gì phải bàn nữa? Đúng thế, giữa hai người không còn gì để bàn thêm nữa. Thập Lý Hương siêu lòng vì Lãnh Nhất Phàm, cho thấy chàng là nam nhân tiêu biểu nhất. Còn Lãnh Nhất Phàm ràng buộc với cô ta nhằm mục đích từ đối phương mà khai thác một số bí mật của Thánh Kiếm Môn. Song phương đều có mục đích riêng và chấp nhận cuộc chơi thỏa thuận đó. Những gì cần hỏi đã được hỏi rồi. Những vấn đề đã không muốn trả lời thì đương nhiên có hỏi thêm cũng vô ích mà thôi. Lãnh Nhất Phàm đương nhiên hiểu rõ sự chuyển đề tài của đối phương là để tránh những mâu thuẫn có thể phát sinh. Tuy nhiên Thập Lý Hương còn có thể cung cấp cho chàng những tin tức quan trọng, nên chàng chưa thể cắt mối quan hệ với cô ta. Thập Lý Hương chợt rên lên một tiếng: cô ta không có bệnh tật gì, vừa rồi cũng không tỏ ra là khó chịu, tại sao lại rên rỉ? Có điều gì không thoải mái chăng? Thập Lý Hương đưa tay lần tìm bàn tay của Lãnh Nhất Phàm, giữ trong tay của mình một lúc. Lãnh Nhất Phàm không muốn gỡ đôi tay mềm mại của đối phương, rung lên mỗi lúc mỗi khẩn thiết trong tay mình. Cuối cùng cô ta ngồi nhõm dậy, ghé miệng vào tay chàng: lãng tử, hãy chứng tỏ chàng là một nam nhân mạnh mẽ, đầy hấp dẫn đi. Chàng không phải là một trang nam tử hán đại trượng phu sao? Hơi thở của cô ta dồn dập trực tiếp, truyền máu nóng vào người của chàng. Lãnh Nhất Phàm đầu óc mơ hồ: lãng tử, chẳng lẽ chàng muốn ta phải cởi đồ chàng ra? Và quả nhiên Thập Lý Hương đã mở lưng dây áo của chàng. Lãnh Nhất Phàm chống đỡ trong tuyệt vọng. Cô không thể. Chẳng lẽ thiếp tin vào lời giả dối của chàng rằng mình luyện kỳ công hay sao? Chàng hãy ngoan ngoãn nằm xuống đây với thiếp. Chẳng qua thiếp muốn chàng tự nguyện thoải mái mà chưa dùng mọi thủ đoạn để bắt buộc chàng đó thôi. Lãnh Nhất Phàm lo lắng hỏi, cô dùng thủ đoạn? Thiếp muốn chàng tự nhiên thoải mái, nếu không đã áp dụng thủ đoạn từ lâu rồi. Hai tay của Thập Lý Hương lập tức mân mê loạn xạ trước ngực và mặt của Lãnh Nhất Phàm. Người của chàng vẫn nằm yên không thay đổi. Hai bắp chân nõn nà của nàng lúc này đã gác qua chân của chàng. Lãnh Nhất Phàm định đẩy tay của Thập Lý Hương ra. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là không cho đối phương thực hiện thủ đoạn. Nhưng vừa giơ tay lên thì đã bất lực rơi thõm xuống. Bộ áo ngủ mong manh cũng đã được cởi ra từ lúc nào. Trong ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hát vào, nhìn rõ tấm thân nõn nà và những đường cong tuyệt mỹ. Lãnh Nhất Phàm lập tức vồ lấy tấm thân trắng ngần đang rung lên ấy. Tiếng của Thập Lý Hương cười lên mãn nguyện. Cũng ngay lúc ấy, có một tiếng hừ không chút thiện cảm từ bên ngoài vang vào. Trong đêm yên tĩnh, âm thanh ấy tuy nhẹ nhưng khô khốc, nghe rất rõ. Thập Lý Hương tức giận quát hỏi, ai? Chuẩn bị đi. Lát sau cửa phòng bật mở, ánh sáng từ sân diện xuyên vào. Thập Lý Hương xoay mình ngồi dậy nhưng bị Lãnh Nhất Phàm ôm chặt không thoát ra được. Một nhân ảnh lướt vào trong phòng, cánh cửa khép vào lại như trước. Ai? Thập Lý Hương quát hỏi giọng thản thốt. Dùng thủ đoạn quyến rũ nam nhân thật quá lắm. Giọng nói của nam nhân nhưng nghe lạnh lùng, nhưng vẫn không mất đi vẻ ôn hòa. Thập Lý Hương xuất một chỉ điểm vào người của Lãnh Nhất Phàm khiến đôi tay của hắn buông thõng ra. Thập Lý Hương đẩy chàng sang bên. Người của Lãnh Nhất Phàm bị điểm huyệt trở nên bất lực. Lúc đó hơi thở của chàng vẫn còn gấp gáp và nóng hổi. Thần trí mê muội còn chưa tỉnh hẳn. Lúc đó người xuất hiện đã tiến đến sát bên giường, dí vật gì sắc nhọn như là một mũi kiếm vào sườn của Thập Lý Hương. Cô ta nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, bị mũi kiếm lạnh ngắt áp sát vào sườn không dám cử động. Ngươi định làm gì? Hỏi ngươi một câu. Hỏi gì? Kim kiếm sát thủ hiện đang ở đâu? Kim kiếm sát thủ ư? Thập Lý Hương hỏi lại bằng một câu. Kim kiếm sát thủ đã chết dưới kiếm của lãng tử rồi. Ngươi còn muốn tìm hắn thì hãy xuống địa phủ đi. Người kia lạnh giọng. Thập Lý Hương, ngươi đừng có lừa ta nha. Người chết không phải là kim kiếm sát thủ thật sự. Thật ư? Hiện trường có người tận mắt chứng kiến, đưa tin tức truyền đến Hàm Dương này. Người làm ra vẻ hồ đồ cũng vô ích. Người đã chết là ai tự lòng người ấy biết. Bổn nhân hỏi kim kiếm sát thủ ở đâu? Ta không hiểu người đang nói gì. Người cần bổn nhân nói rõ hơn sao? Vậy thì nghe đây. Người chết chính là Điện Tứ Lan, tình nhân của người. Hắn giả mạo kim kiếm sát thủ và không ngờ rằng đã đi thế mạng cho người ta. Đúng vậy không? Thập Lý Hương rúng động. Nàng thản thốt một hồi rồi hỏi. Người thật ra là ai? Nói với người cũng không sao. Bổn nhân là Giả Y Nhân. Giả Y Nhân? Ta chưa từng nghe danh hiệu ấy. Cái đó không quan trọng. Trả lời câu hỏi của bổn nhân đi. Ta không thích bị người ta bức cung. Bổn nhân cũng không muốn đâm sâu lưỡi kiếm vào sườn của người. Tuổi trẻ xinh đẹp mỹ miều. Sự hưởng thụ vẫn còn nhiều. Một thiếu nữ khả ái như ngươi chết đi thật là tiếc. Đột nhiên từ bên ngoài lúc này có tiếng nói vọng vào. Đó chính là tiếng kêu của nữ tỳ Cẩm Hoa. Tiểu thư. Giả Y Nhân trầm giọng. Hãy nói với nó không có việc gì để cho nó trở về phòng đi. Thập Lý Hương nghĩ ngợi trong khoảnh khắc rồi cao giọng nói. Cẩm Hoa không có việc gì đâu. Ngươi trở về phòng đi. Lời nói không tự nhiên chút nào, nhưng kiếm đã kề ở bên hông không thể phản kháng. Tiếng bước chân của Cẩm Hoa xa dần. Giả Y Nhân nhích mũi đau một chút rồi ra lệnh. Bây giờ thì trả lời đi. Thập Lý Hương nghiến răng rồi nói. Trước hết người hãy nói rõ, vì sao cần truy vấn kim kiếm sát thủ đang ở đâu? Cần hỏi hắn một câu để xác định rõ một sự việc. Tiếc rằng người đã chết, không thể trả lời người được. Thế còn người sống? Người sống đương nhiên có thể trả lời. Thập Lý Hương. Giả Y Nhân cất giọng lạnh như băng. Hiện ngươi vẫn còn sống, tức là còn có thể mở miệng đúng vậy không? Để cho ngươi được sống thì phải biết trả lời. Ngươi cứ việc suy nghĩ. Bổn nhân có thể chờ đợi, nhưng trước hết hãy giải quyết cho lãng tử trước đi. Thì ra ngươi với hắn là đồng bọn. Đúng hay không, không phải là chuyện của ngươi. Hành động đi. Tên họ Giả kia, sao ngươi không tự động thủ? Giả y nhân xuất chỉ điểm vào á quyệt của Thập Lý Hương rồi nói. Thập Lý Hương, bây giờ ngươi không còn nói được nữa. Trong bất cứ trường hợp nào, ngươi cũng không thể kêu được đâu. Bổn nhân vốn không phải là người biết thương hương tiếc ngọc. Nói rồi lại ấn mũi dao thêm một tí và nói tiếp. Nhân thể cho ngươi biết thêm điều kiện của bổn nhân. Bổn nhân vốn nghề nghiệp đầu bếp truyền lâu đời rồi, cho nên nghề sử dụng dao vô cùng chính xác. Chỉ trong chớp mắt là thịt của ngươi đã được thẻo ra như một con gà, con vịt, thậm chí bò cũng thế. Thịt da xương cánh mỗi người đều rành rọt. Nài xử lý con người cũng y hệt thôi. Thập Lý Hương nghe nói phát rùng lên. Cô ta không dám mở miệng, chỉ biết lặng thinh mà nghe. Lãnh Nhất Phàm ngồi cuối giường, không động đậy. Thoạt tiên chàng bị Thập Lý Hương làm mất lý trí. Sau đó lờ mờ cảm nhận ra sự xuất hiện của giả y nhân. Nhưng lại bị Thập Lý Hương khống chế quyệt đạo nên đành phải ngồi im. Giả y nhân lúc này lại nói. Hương cô nương, còn chờ gì nữa? Thập Lý Hương khoác lại bộ y phục mỏng dính đã bị tuột đi. Sau đó duỗi tay điểm vào quyệt đạo của Lãnh Nhất Phàm. Giả y nhân thông báo ngay danh tính. Lãng tử huynh, tiểu đệ là giả y nhân. Lãnh Nhất Phàm vừa được giải khai quyệt đạo liền thò tay kéo mạnh Thập Lý Hương. Động tác ấy rất nhanh và bất ngờ, khiến cho giả y nhân không kịp ứng phó. Thập Lý Hương thuận thế tránh ra sau Lãnh Nhất Phàm tự giải khai á quyệt. Giả y nhân gấp giọng kêu lên, Lãng tử huynh. Lãnh Nhất Phàm chợp ngay vào thanh kiếm dựng ở bên giường, dung lên bức giả y nhân lùi đến tận cuối bàn. Giả y nhân thấy tình thế thay đổi bất lợi nhưng đành phải chịu, quả là vô kế khả thi. Lãnh Nhất Phàm vẫn cầm chặt thanh kiếm, mắt phát hùng quang, nhìn giả y nhân trông rất đáng sợ, khiến y không dám vọng động. Bây giờ Thập Lý Hương chợp lấy chàng cơ hội nhanh như cát lao vút ra khỏi phòng. Lãnh Nhất Phàm cũng vội vã chạy theo. Giả y nhân ngẩn người ra một lúc rồi mới tung cửa sổ nhìn ra. Lãnh Nhất Phàm đứng một mình giữa sân viện, tần ngần nhìn quanh, như đang tìm kiếm người nào, nhưng không còn nhìn thấy hình dáng của Thập Lý Hương đâu nữa. Trong gian phòng đối diện đèn vẫn sáng, bên trong loáng thoáng bóng người. Lãnh Nhất Phàm đứng nhìn một lúc rồi đi thẳng vào. Giả y nhân trong lòng rất lo lắng, nhưng không thể ngăn cản chàng được. Vì biết rằng tâm thần của Lãnh Nhất Phàm đang bị trạng thái ức chế, nếu bị bức ép hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lãnh Nhất Phàm đã bước đi đến cửa. Lúc đó, có hai nhân ảnh từ một góc của hậu viện lẻn vào phòng của Lãnh Nhất Phàm. Rất nhanh gọn và nhẹ nhàng, chỉ trong chớp mắt không ai kịp nhìn thấy. Từ phòng đối diện, Thập Lý Hương mở cửa bước ra. Cô ta đã mặc y phục chỉnh tề và lại đứng trước mặt của Lãnh Nhất Phàm mỉm cười với chàng, sau đó đưa mắt nhìn sang phía căn phòng của Lãnh Nhất Phàm, rồi khua tay bảo chàng bước vào phòng. Cánh cửa phòng lại đóng lại sau lưng của họ. Cảnh tượng ấy đều lọt vào mắt của giả y nhân. Trong phòng lúc ấy có tới ba người, giả y nhân vẫn ngồi bên cửa sổ. Còn hai người mới vào phòng, một nam một nữ ngồi ở mép giường. Đôi nam nữ này đã độ tuổi trung niên. Giả y nhân lúc này thấp giọng hỏi, thật đúng là bà ta không sai chứ? Nam nhân trả lời, không sai, chính là nữ nhân rắn độc đó. Nữ nhân tiếp lời, thứ đó cần phải bị trừng phạt. Giọng nói chứa đầy căm phẫn. Giả y nhân mắt vẫn nhìn sang phòng bên hỏi tiếp, nhưng chỉ mới mấy năm sau bà ta lại có nữ nhi lớn như thế được? Bà ta bao nhiêu tuổi? Nam nhân đáp, đã ngoài tứ tuần, nhưng nhìn bên ngoài thì trông như mới khoảng 30 thôi. Trước đây ai cũng tưởng rằng yêu nữ đó vẫn chưa xuất giá. Không ngờ y thị lại có chồng và có con gái lớn từ trước rồi. Vì để đạt được mục đích mà nữ yêu nhân đó chấp nhận ly tán gia đình suốt mấy năm, im hơi lặng tiếng, không hé lộ một chút tin tức gì về gia cảnh, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật đáng sợ. Giả y nhân lại hỏi, cần phải đối phó thế nào với bà ta? Nam nhân đáp, không nên vội vàng, cần phải điều tra rõ thêm nữa và phải đợi chờ cơ hội. Bởi vì hiện tại không đơn giản là trừng phạt yêu nữ đó, còn phải bảo đảm an toàn cho Lãng Tử và Lâm Lâm. Đồng thời cần giải quyết triệt để đồng đảng của chúng, và không phải chỉ có một vài tên gian ác. Giả y nhân lộ vẻ lo lắng. Nữ nhân vô sĩ Thập Lý Hương, chẳng biết còn dùng thủ đoạn gì với Lãng Tử nữa đây. Giọng của y không những lo lắng mà còn hồi hộp, như thể không chỉ quan tâm đến sự an nguy của chàng mà còn liên hệ đến điều gì khác nữa. Nam nhân nhẹ giọng, trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta không thể chờ thêm lúc này được nữa. Trong gian phòng đối diện, Thập Lý Hương và mẫu thân ngồi đối diện bên bàn tranh luận điều gì có vẻ rất căng thẳng. Tên tỳ nữ Cẩm Hoa đang ở trong phòng bên tối hơn, cách gian phòng của hai người, đang ngồi bên khung cửa, đưa mắt giám sát quanh phòng và khu sân viện. Lãnh Nhất Phàm được đặt nằm trên giường của gian phòng tối đó. Hai phòng vốn thông với nhau, dành cho những khách quen đặc biệt, nên không mấy ai biết được rằng người bên trong có thể thông thương với nhau mà không còn đi qua ở cửa trước. Lãnh Nhất Phàm nằm thiêm thiếp, lúc này không những thần trí của chàng còn chưa tỉnh, mà còn bị chế trụ huyệt đạo. Chỉ nghe giọng của phu nhân trầm giọng nói, Kiều Kiều, con không thể do mềm yếu mà bất cẩn như thế được. Thập Lý Hương nũng nịu, mẹ đã bất chấp con khi còn ở trong núi rồi mà. Mặt mẹ đấy, con bất cần. Cô ta dẫu môi lên cao, trông thật là đanh đá. Phu nhân đấu dịu, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, trong núi phát sinh những sự cố rất nghiêm trọng. Sau khi hắn xuất hiện, hơn nữa cho đến nay chúng ta vẫn chưa xác định được lai lịch của hắn. Ngay cả tổng đàn hộ pháp cũng buộc phải từ chức vì hắn. Mẹ, nhưng con thật sự yêu hắn mà. Phụ nhân cố thuyết phục. Nhưng trong thiên hạ thiếu gì nam nhân, đâu phải chỉ một mình Lãng Tử. Nhưng con chỉ vừa ý một mình chàng mà thôi. Kiều Kiều, mẹ không thể chiều theo con được đâu. Con có biết vấn đề nghiêm trọng đến thế nào không? Bà ta thở hắt ra một hơi rồi lạnh giọng nói, chuyện an nguy của bổn môn là chuyện lớn, còn chuyện tư tình nam nữ chỉ là chuyện nhỏ. Con đừng quên chuyện mới rồi, chỉ thiếu một chút nữa là bỏ mạng dưới đao của địch nhân rồi đó. Lý Hương trầm mặt trong khoảnh khắc rồi hỏi, mẹ định đối phó thế nào với chàng ta? Bí mật đưa hắn vào núi, trước tiên cần truy rõ lai lịch của hắn rồi mới có cách xử lý thích hợp. Nữ nhi cho rằng sự việc không đến nỗi nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu. Còn chớ có mê muội, sự việc thế nào mới nghiêm trọng hả? Hà Kim Cương đã không ít đệ tử bị giết một cách bí ẩn, còn có nhiều người khác thất tích. Đặc biệt những sự kiện mới rồi đã dẫn đến hậu quả khó lường trước. Con cho như vậy là chưa đủ nghiêm trọng hay sao? Bà ta dừng lời lại một lát rồi lên tiếng nói tiếp. Nhưng cho dù con chăm lo đến hắn như vậy, nhưng hắn có yêu con thật sự hay không chứ? Con sẽ làm cho chàng phải yêu con. Nếu sự thật chứng minh rằng hắn có ý đồ khác thì sao? Thập Lý Hương nghiến răng đáp dứt khoát. Như vậy thì chính con sẽ giết hắn. À, rất tốt. Sắp sáng rồi. Nếu để sáng ra chúng ta hành động không tiện, bây giờ phải lập tức xử trí hắn. Nói xong, phụ nhân đứng dậy đi sang phòng bên và hỏi, Cẩm Hoa, bên đó có động tĩnh gì không? Cẩm Hoa lúc này lên tiếng đáp, chưa thấy hắn bỏ đi. Phụ nhân ra lệnh, người hãy bí mật mở cửa hậu, thông báo cho chúng nhân biết rằng phải lập tức hành động, chiếu theo kế hoạch đã dự định mà làm. Tên tỳ nữ dạ một tiếng rồi nhẹ nhàng mở cửa sau lao ra ngoài. Phụ nhân quay sang bảo, Kiều Kiều, con hãy ra sân để thu hút sự chú ý của đối phương đi. Thập Lý Hương phụng mệnh mở cửa, thông dòng bước đi ra. Phụ nhân đến bên giường của Lãnh Nhất Phàm, nhìn chàng vẫn nằm im thiêm thiếp, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi đến ngồi vào chỗ nhưng mắt quan sát tiền viện. Thập Lý Hương lững thững bước tới chiếc ghế đá ở một gốc cây rồi ngồi xuống. Không khí im lặng đến nỗi có thể nghe từng chiếc lá rơi. Cảnh vật im lặng thật đáng sợ. Phương đông đã bắt đầu phơn phớt ráng hồng, khiến cho ánh đèn ở tiền viện mờ nhạt hẳn đi. Nữ tỳ Cẩm Hoa nhẹ nhàng bước vào phòng đến trước vị phụ nhân rồi cúi đầu nói: "Bẩm phu nhân, mọi việc đều ổn cả, người đã xuất phát rồi." Phụ nhân vẫn dõi mắt tiền viện và hỏi: "Tất cả đều làm đúng theo kế hoạch chứ?" Cẩm Hoa gật đầu: "Dạ, tiểu cô thái phụ trách mọi việc, tuy nhiên..." Cô ta ngập ngừng nói thêm hai tiếng rồi dừng lại. Phụ nhân hỏi ngay: "Tuy nhiên thế nào?" "Phương nhị thiếu gia đi cùng tiểu cô thái." "Vậy à?" Phụ nhân nhíu mày nói: "Tiểu cô thái thật là hồ đồ. Chuyện quan trọng nghiên cứu sao để cho ngoại nhân tham gia gì chứ? Nếu xảy ra chuyện bất trắc, bao nhiêu công lao đều bỏ hết sông biển." Cẩm Hoa ngạc nhiên hỏi: "Phu nhân, chẳng phải Phương thiếu gia đã nhập môn phái rồi sao?" "Nhập môn phái gì chứ? Hắn còn trong giai đoạn thử thách và khảo nghiệm, cho đến khi chính thức nhập môn còn xa lắm." Phu nhân quay lại nhìn Cẩm Hoa và bảo: "Người hãy truyền lệnh lập tức xuất phát, chuẩn bị bố trí dọc đường sẵn sàng tiếp ứng, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất nào." "Dạ." Cẩm Hoa đi được hai bước chợt dừng lại nói: "Phụ nhân, Phương nhị thiếu gia nhập môn, tiểu cô thái đã lấy đầu của mình để bảo đảm cho y." Phụ nhân nhăn mặt: "Bảo đảm gì chứ? Tiểu cô thái bị người ngoài trắng trẻo túng tú của hắn mê hoặc, còn biết cái gì nữa?" Cẩm Hoa nhún vai rồi vội vã đi ra. Trời đã sáng hẳn, khách nhân sáng dậy theo thói quen đều ra khỏi phòng dương vai duỗi chân duỗi tay cho giãn gân giãn cốt. Bọn tiểu nhị cũng đã bắt đầu một ngày mới, tắt đèn bưng nước rửa mặt pha trà. Thập Lý Hương chuẩn bị quay về phòng, giả y nhân đi nhanh ra khỏi phòng hướng về phía tiền viện, khoan thai đỉnh đạt mà bước tới trước mặt của Thập Lý Hương rồi cung quyền cười nói: "Hương cô nương hạnh ngộ." Thập Lý Hương buộc miệng đáp: "Chào." Rồi mở to mắt nhìn đối phương chăm chú. Cô ta vừa nhận ra giọng nói của giả y nhân khi ở trong phòng Lãnh Nhất Phàm do trời tối, tình hình lại nguy cấp nên không nhìn kỹ mặt. Bây giờ nhìn kỹ lại mới nhận ra đối phương là một trang nam nhi tuấn mỹ, mỗi người rất dễ chinh phục trái tim nữ nhân. Thập Lý Hương đứng sững. Nữ nhân đặc biệt là hạng phong lưu tình tứ như là Thập Lý Hương, khi gặp một nam nhân tuấn mỹ, phản ứng đầu tiên là bình phẩm, rồi sau đó so sánh với người tình ở trong mộng của mình. Sau phút sững sờ trước vẻ hào hoa tuấn mỹ của đối phương lúc này, Thập Lý Hương đang so sánh. So sánh với ai? Đương nhiên là với Lãnh Nhất Phàm rồi. Giả y nhân rất tuấn tú, tuy vậy lãng tử lại có nét khác, có sức hấp dẫn khác. Tính ra thì thể chất mạnh mẽ và ý chí cốt cách khí khái. Sự đánh giá và so sánh thoáng qua chỉ trong nháy mắt. Giả y nhân cười nói: "Lãng tử đâu?" "Trong phòng của ta." "Đích xác hơn là trên giường của ta đó." Em theo câu trả lời là một nụ cười rất quyến rũ, tuy cô ta không cố tình, chỉ là nụ cười tự nhiên. Nghe kỹ lại thì câu trả lời của Thập Lý Hương hơi khác thường. Chỉ loại nữ nhân như cô ta mới trả lời như vậy thôi. Giả y nhân lên tiếng nói: "Tiếc rằng giường của cô nương đã có thể chứa một nam nhân thôi." Thập Lý Nương không ngờ đối phương lại thốt ra câu đó, vì vẻ ngoài của giả y nhân không thuộc loại phóng đãng lả lời. Thập Lý Hương bật hỏi: "Người nói thế có ý gì?" "Tại hạ chỉ nói lãng tử thật tốt phước đó." Bọn tiểu nhị mang trà cho khách đi qua đều liếc mắt nhìn đôi nam nữ phong tình đó. Thập Lý Hương hỏi: "Giả công tử, rốt cuộc thì ngươi có mục đích gì?" "Không có gì, dù có mục đích thì bây giờ cũng đã thay đổi." "Vì sao?" Thập Lý Hương nở nụ cười ngọt liệm. Giả y nhân cũng mỉm cười, nụ cười cũng không kém tình tứ. "Bởi vì tại hạ mới nhận ra rằng cô nương là vị nữ nhân chúa tể của các nữ nhân." Thập Lý Hương mắt sáng lên hỏi: "Nói vậy giả công tử đã rất biết hưởng hoa ha?" Giả y nhân cũng trả lại bằng cái nhìn giống hệt, nói ậm ờ: "Hoa đẹp thì ai ai cũng thích. Hương cô nương, chúng ta đến phòng lãng tử nói chuyện một lúc đi, thế nào? Đứng đây không tiện." Thập Lý Hương nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Cũng được." Giả y nhân khoát tay vệ sinh mời. Hai người đi vào phòng, chợt nghe một tiếng ối vang lên. Thập Lý Hương vừa vào phòng thì đã kinh hoàng kêu lên. Đôi má ửng hồng trở nên tái nhợt khi cô ta trông thấy một đôi trung niên nhân ở trong phòng chẳng khác gì gặp rắn độc, đang phùng mang ngẩng đầu phun tới. Giả y nhân cười hỏi: "Hương cô nương có nhận ra hai vị này không?" Thập Lý Hương không nói được nên lời, muốn chạy nhưng đôi chân như mọc rễ đứng bất động. Hương cô nương, Giả Y Nhân lại cất tiếng, tại hạ xin được giới thiệu. Hai vị này đã từng được quý môn đưa vào Tiên Động làm khách quý. Nói vậy chắc cô nương đã hiểu rõ thân phận của họ rồi. Đôi trung niên phu thê đó chính là trưởng môn đời thứ hai của Địa Linh Môn, Giang Lăng, và thê tử của ông ta là Lý Tiểu Vân. Thánh Kiếm Môn tiêu diệt Địa Linh Môn và cướp sao huyệt của họ, sao còn bắt phu thê của Giang Lăng giam khốn ở trong Tiên Động trong suốt 3 năm trời. Sao được Lãnh Nhất Phàm với sự giúp đỡ của Võ Lâm Phán Hoàng phá xích xiềng cứu được họ ra. Đương nhiên việc đó Thập Lý Hương còn chưa biết. Cô ta nhìn nhận ra phu thê Giang môn chủ, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng lại gặp họ ở đây. Giả Y Nhân đã đứng sát bên cạnh Thập Lý Hương rồi hỏi, Hương cô nương, vừa nói rằng lãng tử đang nằm trước giường của cô nương có đúng thế chứ? Không sai. Cô nương có thể gọi hắn sang đây không? Ta sẽ về phòng gọi hắn sang. Nói xong định bước đi. Giả Y Nhân nhanh như chớp xuất chỉ điểm vào huyệt đạo của Thập Lý Hương rồi giữ tay cô ta lại. Thân thể của Thập Lý Hương rung lên mấy cái muốn đẩy Giả Y Nhân ra, nhưng không sao dùng ra được. Liền kêu lên, tên họ Giả, ngươi... Bây giờ công lực của Thập Lý Hương đã bị phong bế, chỉ còn như người bình thường. Cô ta dừng đôi mắt đỏ ve, căm tức nhìn Giả Y Nhân một hồi lâu rồi mới hỏi, ngươi định làm gì bổn cô nương đây? Chỉ muốn cô nương nói sao cho người của quý môn thả lãng tử ra thôi. Nếu ta từ chối, vậy thì phiền cô nương ở lại đây. Tại hạ sẽ đích thân làm việc đó. Người bác ta làm con tin chăng? Giả Y Nhân cười đáp, ồ không. Cô nương là Thiên Kim môn chủ, lãng tử lại là tri kỷ của cô nương. Mà tại hạ vốn là bằng hữu của lãng tử, như vậy quan hệ giữa chúng ta không phải bình thường. Dừng một lúc rồi nói tiếp. Cô nương chỉ cần đến bên cửa sổ nói một câu, thiết tưởng cũng không đến đổi phí sức gì lắm. Thập Lý Hương chợt gật đầu, thôi được rồi. Rồi hướng sang cửa sổ gọi ta, mẹ, cứu con. Giả Y Nhân không kịp ngăn cản nàng, đành kéo cô ta vào phòng. Thập Lý Hương định dùng mấy câu độc địa của Giả Y Nhân nhưng đành nhịn lại. Bây giờ thì đã mất đi công lực, đấu khẩu đâu giải quyết được vấn đề gì. Nguy hiểm nhất là đôi phu thê này đột nhiên xuất hiện ở đây, càng làm cho cục diện trước mắt càng thêm nghiêm trọng đến mức khó dự liệu được hậu quả. Thập Lý Hương chợt hối hận vì mình vừa cất tiếng kêu cứu. Nếu dùng cách khác ám hiệu thì tốt hơn, rất có thể xoay chuyển được tình thế. Bây giờ sao việc đó càng làm cho đối phương tăng cường sự phòng bị mà thôi. Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của cô ta. Giả Y Nhân lúc này nói, chàng phu nhân, hãy đặc biệt quan tâm đến Hương cô nương. Hãy nghĩ cách lợi dụng cơ hội để di chuyển. Tại hạ sẽ đến phòng bên kia một chuyến. Nói xong rồi đẩy Thập Lý Hương về phía Lý Tiểu Vân rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Vị phu nhân ở phòng đối diện vừa nghe tiếng kêu cứu của nữ nhi, bước ra cửa thì Giả Y Nhân đã tới trước mặt, chắp tay xá dài một cái và nói, phu nhân, tại hạ là Giả Y Nhân, bằng hữu của lãng tử. Phu nhân đưa mắt quan sát đối phương một lúc rồi nói, Giả thiếu hiệp, không dám, được phương giá xưng hô như thế. Phu nhân xa sầm nét mặt và nói, người gan mật không nhỏ, còn có gì mà không dám. Nếu ta nghe không nhầm thì nha đầu kia vừa kêu cứu, có đúng vậy không? Giả Y Nhân bình tĩnh đáp, đó chẳng qua là sự hiểu lầm. Hưng cô nương vẫn đường hoàng ở trong phòng, không sao cả. Gọi nó ra đi. Không, cô ta đang chờ lãng tử, có chuyện cần bàn bạc trực tiếp. Phu nhân nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên hạ giọng. Giả thiếu hiệp xin mời vào phòng nói chuyện. Tốt lắm, xin phiền tôn giá. Phu nhân đi ngay vào phòng. Giả Y Nhân lập tức bước theo. Phu nhân vẫn tỏ ra đúng lễ, mời khách tọa vị. Vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng không có biểu hiện gì khác thường, khiến cho người ta không thể đoán biết bà ta đang có suy nghĩ gì. Giả Y Nhân mở lời, phu nhân sao không thấy lãng tử đâu vậy? Phu nhân cất tiếng gọi, Cẩm Hoa. Tên tỳ nữ từ phòng bên bước sang ngay, đưa mắt nhìn kỹ Giả Y Nhân, sắc mặt lộ vẻ lo lắng khó xử, vì không biết nên tâu bẩm thế nào trước mặt người lạ. Phu nhân hỏi, lãng tử đâu rồi? Dạ cái đó. Cẩm Hoa bối rối không biết trả lời thế nào. Mời lãng tử sang đây. Phu nhân, lãng tử đã đi rồi. Thế nào, tự động bỏ đi ư? Giả y nhân chợt nghĩ, không biết chủ tớ đang bày trò diễn gì đây. Lãng tử rõ ràng là theo Thập Lý Hương vào phòng rồi không thấy tung tích đâu nữa. Tất đã bị khống chế rồi. Liền nói, phu nhân, Hương cô nương vừa nói rằng lãng tử đang ngủ trên giường của cô ta mà. Phu nhân không thèm để ý đến giả y nhân. Bà ta tiếp tục hỏi tên tỳ nữ, Cẩm Hoa, lãng tử đi thế nào chứ? Cẩm Hoa bình tĩnh trả lời, lãng tử đi ra phía cửa sau. Tỳ nữ đã cố ngăn cản nhưng không được. Hình như vị đó với tiểu thư có chuyện hiểu lầm gì đó, nói rằng sau này sẽ không muốn gặp tiểu thư nữa. Phu nhân nhíu mày nói, thật là rắc rối. Thấm thiết đó rồi lại giận hờn đó, chẳng hiểu ra sao nữa. Giả y nhân không bụng dạ nào để nghe những câu trách hờn của phu nhân, mà lo lắng nhìn Cẩm Hoa hỏi, lãng tử đã đi thật sao? Giả thiếu hiệp nếu như không tin thì cứ sang phòng bên mà xem. Nói xong chỉ tay với thái độ hoàn toàn thành thật. Phu nhân lại nói thêm một câu, giả thiếu hiệp cứ tự mình kiểm tra xem. Giả y nhân đứng dậy mở cánh cửa hông nhỏ đi sang phòng bên. Trừ chiếc giường, tủ và bộ bàn ghế không thấy nhân ảnh nào. Càng hận hơn nữa là giả y nhân tìm khắp ở trong tủ, gầm giường và các ngóc ngách vẫn không phát hiện được gì thêm. Cánh cửa nhỏ phía sau phòng vẫn còn để mở, xem ra lời của Cẩm Hoa không giả. Nhưng vì lẽ gì mà cô ta dám để cho lãng tử bỏ đi? Ít nhất cũng phải cảnh báo với phu nhân kia chứ. Thêm nữa, nếu lãng tử tự bỏ đi, sao không quay về phòng để gặp mình? Giả y nhân ngờ vực nhìn tên tỳ nữ rồi hỏi, Cẩm Hoa cô nương, lãng tử bỏ đi lâu chưa? Chỉ mới đây thôi. Vì sao hắn không đi cửa trước? Cái đó thì ta không biết, phải hỏi bản thân lãng tử. Hắn vẫn đang bị chế trụ, có đúng vậy không? Không đúng. Lãng tử vừa vào phòng thì tiểu thư đã giải khai quyệt đạo ngay. Vì đó bỏ đi khi bản thân hoàn toàn tự chủ. Tỳ nữ vừa mới nói qua, hình như giữa hai người có sự hiểu lầm gì. Lãng tử tỏ ra không hài lòng. Giả y nhân thấy lưỡng lự nhưng vẫn quay trở về phòng khách. Phụ nhân mỉm cười nhìn giả y nhân, giả thiếu hiệp thế nào hả? Tại hạ thật sự đã tin rằng lãng tử đã bỏ đi rồi. Chẳng lẽ thân phận ta mà còn nói giả? Giả y nhân ôm quyền nói, tại hạ cáo từ. Phụ nhân cười nói, khoan đã. Rồi quay sang bảo tên tỳ nữ, Cẩm Hoa, hãy đi gọi tiểu thư về phòng. Cẩm Hoa dạ một tiếng rồi đi nhanh sang phòng của Lãnh Nhất Phạm. Lát sau thì hớt hải quay lại run giọng nói, phu nhân, ở trong phòng không có ai cả. Không biết tiểu thư đã đi đâu mất rồi. Phu nhân mặt lạnh, bỗng hừ một tiếng. Giả y nhân đã biết trước rằng Thập Lý Hương đã bị phù thề Giàn Lăng đưa đi nơi khác rồi, nên thấy lòng nhẹ hẳn. Nếu lãng tử rủi có gặp chuyện gì bất trắc cũng có thể dùng Thập Lý Hương để đàm phán. Phu nhân lạnh giọng hỏi, giả thiếu hiệp có chuyện gì vậy? Giả y nhân tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết, tại hạ vẫn ở đây mà. Nhưng cũng có thể sao? Có thể Hương cô nương biết lãng tử bỏ đi nên đuổi theo. Giọng của phụ nhân trở nên lạnh như băng, nói, giả thiếu hiệp, xem ra đành phải buộc lòng lưu ngươi lại đây rồi. Phải chờ khi xác minh rõ nhi nữ của ta ở đâu ngươi mới được đi. Phu nhân xin lỗi, tại hạ có cấp sự cần làm, tạm thời gác lại mọi chuyện đi. Nhưng tại hạ không thể tòng mệnh, cái đó không thể do người muốn mà được đâu, giả thiếu hiệp à. Giả y nhân như không để ý đến lời uy hiếp của phụ nhân, lễ phép chấp tài nói, phụ nhân, tại hạ cáo từ. Rồi thông thảo quay người đi về phía cửa chính của phòng khách. Nhân ảnh lay động, Cẩm Hoa đã nhanh như một tia chớp lao tới chặn ngay trước cửa. Giả y nhân đành dừng lại, lúc này trước mặt và sau lưng đều đã có cường địch. Giả thiếu hiệp, người muốn động thủ hay sao? Giả y nhân điềm tĩnh trả lời, tại hạ tin rằng phu nhân sẽ không động thủ. Người căn cứ vào đâu mà phán đoán như vậy? Nếu phu nhân có ý định đó thì đã hành động từ lâu, hiện tại đã không còn kịp nữa. Nói xong mấy chữ cuối cùng, người đã không còn ở đó nữa. Thần pháp đó không thể dùng chữ nhanh mà có thể hình dung ra được. Chỉ lấy một bóng ma trong huyền thoại để mà so sánh mà thôi. Phu nhân lập tức xuất thủ và thi triển đàn chỉ thần thông. Một luồng chỉ phong cùng lúc bắn ra. Nếu xét về lý thì phụ nhân đứng sau lưng của giả y nhân, chỉ cách có ba bước lại đã chuẩn bị từ trước. Với khoảng cách đó, vị trí đó và công lực như phụ nhân, thì chỉ thức đó vô cùng lợi hại thì sao còn thất thủ được nữa. Vậy mà thực tế vẫn thất thủ. Một tiếng kêu sầu muộn, tên tỳ nữ Cẩm Hoa đổ nhào xuống, phụ nhân đứng chết trắng. Ngay lúc đó giả y nhân đã lách sang phòng bên rồi. Phụ nhân hằng học nhìn theo, giận đến đanh mặt, nhưng không truy đuổi, vì biết có đuổi cũng không kịp. Gian phòng đó có cửa nhỏ mở ra sau, đối phương tất đã ra khỏi phòng rồi. Phụ nhân giận dữ nhìn chăm vào cửa phòng một lúc rồi quay lại bước đến bên tỳ nữ, đỡ nó lên và hỏi: "Bị thương ở đâu vậy?" Cẩm Hoa nén đau đáp: "Giữa ngực." Phụ nhân vẫn chưa hết bực tức: "Vào phòng đi." Chưa đầy một khắc sau, giả y nhân đã ra ngoại thành, đi thẳng đến Việt Lai khách điếm.